Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 159, chương 159, Lê Bắc Niệm kẻ ngu này. Bị ta lừa gạt đều không biết. Lê Tuyết Tình bị vạch trần mục tiêu, cũng không che lấp, nói: "Ngươi cái này kích thước không thích hợp, ta giúp ngươi phân ưu thôi. Hết hy vọng đi, ta không có khả năng tặng cho ngươi." Lê Bắc Niệm căm giận, lại không vừa vặn, cũng dễ nhìn hơn ngươi. Lê Tuyết Tình nghe nói như thế, khinh thường nói, ngươi cho rằng ta hiếm có. Đến lúc đó khó xử cũng không phải ta. Lê Bắc Niệm nhìn xem trong tay quần áo, giống như là có chút không cam tâm. Y phục này, toàn thế giới có thể chỉ có món này. Vậy thì thế nào? Ngươi lại không vừa vặn. Lê Tuyết Tình có chút cười trên nỗi đau của người khác. Mặc dù ta rất ưa thích, nhưng là ta cũng có rất đẹp mắt quần áo. Ta cũng sẽ không xấu mặt. Lê Bắc Niệm trầm mặc. Lê Tuyết Tình thừa cơ nói, ta gần nhất lấy được một cái cũng không tệ lắm đại ngôn. Là một cái cổ trang võng du, còn chưa lên thành phố đây. Người có muốn thử một chút hay không nhìn? Cổ trang đại ngôn. Lê Bắc Niệm nhịn không được nhìn nàng một cái. Võng du, trò chơi gì? Trảm mộng. Lê Bắc Niệm nghe vậy, có chút động lòng. Trảm mộng là một cái đầu tư rót vào hết sức lớn võng du. Đời trước, quả thật cũng là Lê Tuyết Tình đại ngôn. Ở trong game trực tiếp là một cái NPC, gọi Tuyết Tình nữ thần. Về sau cái này võng du đại hỏa đặc biệt hỏa. Cơ hồ là mỗi một máy tính đều có một người khách hàng bưng. Người chơi trải rộng cả nước. Chỉ cần thấy được trảm mộng, tất cả mọi người sẽ nghĩ tới Tuyết Tình nữ thần. Đồng dạng, nhìn thấy Lê Tuyết Tình cũng sẽ nhớ tới trảm mộng, cộng sinh cùng tồn tại. Hỏa lần toàn bộ Hạ Quốc, cuối cùng thậm chí đi ra quốc tế. Có thể trùng sinh đến nay cũng không có nghe nói trò chơi này tin tức. Lê Tuyết Tình gặp nàng không nói, cho là nàng là chưa từng nghe qua. Nói, mặc dù bây giờ cái trò chơi này danh khí không lớn, nhưng là đại ngôn phí cũng khá. Có 20 vạn đâu. Mặc dù các nàng đều còn vừa mới xuất đạo, nhưng là Lê Tuyết Tình là chướng mắt cái này một bút đại ngôn phí. 20 vạn. Nàng tùy tiện đưa tay vừa muốn đều không chỉ như vậy nhiều. Cho nên, lúc này lấy ra đền đáp vừa vặn. Lê Bắc Niệm vẫn không có nói chuyện, tựa hồ tại cân nhắc. Lê Tuyết Tình khuyên, mặc dù 20 vạn đối với chúng ta mà nói không nhiều, nhưng là ngươi mới vừa vặn xuất đạo, số tiền kia đôi tân nhân mà nói đã rất nhiều. Người đập Long Châu chuyện một tập mới bao nhiêu tiền a? Y phục này cũng không chỉ 20 vạn. Lê Bắc Niệm không cam tâm bộ dáng. Cái kia ngươi muốn thế nào? Ta xe nổ lâu như vậy, một mực không xe mở đây. Ngươi cho ta ít tiền, chính ta đi mua xe. Lê Tuyết Tình con mắt một tròn. Ngươi muốn xe cùng ba ba muốn a? Không được, ta đã hoa rất nhiều tiền. Ngươi cho ta 500 ngàn liền có thể. Y phục này toàn thế giới coi như vậy một kiện. Ngươi nghĩ rõ ràng. Lê Bắc Niệm kéo lấy quần áo, một mặt không nỡ bộ dáng. Ngươi muốn là cảm thấy không thích hợp, coi như xong, chính ta mặc cũng có thể. Chờ đã. Lê Tuyết Tình vùng vẫy một hồi, cắn răng nói, 30 vạn. Lê Bắc Niệm tựa hồ do dự một chút, sau đó mới mở miệng, vậy bây giờ ngươi đem ngươi váy cho ta, sau đó cho ngươi người đại diện gọi điện thoại, để cho trảm mộng trò chơi phương đổi thành ta tới đại ngôn, để bọn hắn đi liên hệ Thánh An, thành ta liền đáp ứng ngươi. Lê Tuyết Tình vui mừng quá đỗi, nói, thành giao. Lập tức cầm điện thoại di động lên đến, cho người đại diện gọi điện thoại. Rất nhanh liền sắp xếp xong xuôi tất cả, trò chơi nhỏ đại ngôn thôi. Nàng ngày mai nếu là mặc vào cái này một bộ quần áo, còn không trở thành tiêu điểm. Tại chỗ dạng long trọng trên yến hội hiển lộ tài năng, có thể so sánh cái này tiểu đại ngôn có lời nhiều. Lê Tuyết Tình đắc ý cầm váy đi tới hoa phòng, nhìn thấy Phương Chi Lễ đem sự tình chân tướng đều nói một lần. Lại là đồng tình lại là hưng phấn. Nói, Lê Bắc Niệm kẻ ngu này, bị ta lừa gạt đều không biết. Giới thiệu chuyện mới, http

www.iauiencv.com/member/85645/converter. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.